Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 262, Thượng Gia, góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, trời đông giá rét đã tới gần, chân trời thường có tuyết trắng bay xuống. Trên quan đảo, Lục Phủ tinh binh dục ngựa lao nhanh, xua đuổi lấy lui tới bách tính, bảo đảm con đường thông suốt. Ngoài thành 10 dặm trường đình, Lục Phủ chủ, Lục Dung bọn người, các thế gia gia chủ, môn phái trưởng môn, tất cả đều trình diện. Đình không lớn, có tư cách đi vào người. Không có chỗ nào mà không phải là tại Đông An phủ dậm chân Trấn Sơn vang lên nhân vật. Tới rồi sao? Nhanh, đơn giản hỏi thăm về sau. Giữa sân không có người nào lên tiếng. Không bao lâu, cộc cộc, cộc cộc, thanh thúy tiếng vó ngựa xa xa vang lên. Đám người đưa mắt trông về phía xa. Tại cuối tầm mắt, chậm rãi xuất hiện 4 đầu trán sinh độc giác dị thú. Dị thú người khoác lân giáp, cao chừng 8 thước, 4 vó bay vút lên, lôi kéo một cỗ có thể so với ốc xá lớn nhỏ toa xe chạy nhanh đến. Toa xe xa hoa, dù cho cách xa nhau xa xa, cũng có thể nhìn thấy phía trên phản xạ kim ngọc đẹp sức chi quang. Khung xe về sau, có khác hơn 10 kỵ đi sát đằng sau. Kỵ thủ từng cái thân hình mạnh mẽ, tuấn mã mây đen đạp tuyết, hiển nhiên đều là ngày đi nghìn dặm lương câu. Đội xe một đường phi nhanh, ở hậu phương mang ra một làn khói bụi phi dương. Càng có một cây cao cao tinh kỳ vung vẩy, trên lá cờ có nhất chữ lớn, Thượng, Nam lĩnh Thượng Gia. Mặc dù tại trong thế tục ít có nhân nghe thấy, nhưng ở tu tiên thế gia bên trong, Thượng Gia lại là tiếng tăm lừng lẫy. 500 năm truyền thừa, đời đời không dứt tu tiên giả, phóng nhãn toàn bộ Tấn Quốc, vậy không có bao nhiêu. Suy, nương theo lấy tiên thiên cảnh giới mã phu một tiếng gào to. Độc giác dị thú mãnh nhấc móng trước, ngừng lại khung xe, cùm cụp. Cửa xe mở ra, lúc này có một dải cái thang trượt xuống. Mấy vị nha hoàn đỡ lấy 3 người đi xuống xe ngựa. Chính giữa một vị mặt như trung niên, có lưu 3 tấc sợi râu. Nhìn thấy nghênh đón đám người, lúc này mặt lộ vẻ ý cười. Lục huynh, từ biệt mấy năm, chúng ta lại gặp mặt. Thượng huynh, năm đó từ biệt, Lục mỗ thế nhưng là thật lâu khó mà tiêu tan. Lần này nhất định phải trường cư Đông An phủ mới là. Lục phủ chủ thượng trước nhất bổ, cười to mở miệng, cũng cho ta, tận nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Lục huynh quá khách khí, người tới vuốt râu cười khẽ, chia tay ra sau lưng một nam một nữ. Đây là tiểu nữ Vân Nhu, gia huynh chi tử Vân Tường. Thượng Vân Nhu tư thái kiều tiểu, diện mục dễ thân, đôi mắt như nước. Mang theo cỗ nhu nhu nhược nhược chi khí. Thượng Vân Tường dáng người cao tráng, khí vũ hiên ngang, lông mày phong như kiếm, tự có một cỗ khiếp người chi uy. Trên thân hai người khí tức thông thấu, hô hấp gian ẩn ẩn cùng thiên địa khí cơ giao hội, cùng tiên thiên cao thủ hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên đều là tu tiên giả. Bọn hắn khuất thân, chắp tay, hướng Lục phủ chủ kiến lễ. Gặp qua thế thúc, tốt, tốt, Lục phủ chủ cười gật đầu, đưa tay nâng hai người, tay áo vung khẽ hướng phía trước nhất dẫn. Chúng ta trở về nói chuyện, mấy năm không thấy, ta thế nhưng là có một bụng lời nói muốn nói cùng thượng huynh nghe. Đúng rồi, hắn vỗ nhẹ trán, hướng sau lưng Lục Dung, Lục Mộc Hủy mấy người ra hiểu, mau tới gặp qua các ngươi thế thúc. Ta cùng Thượng Mặc huynh lúc tuổi còn trẻ tại tiên đảo kết bạn. Thế nhưng là có mấy chục năm lão giao tình. Dung nhi ngươi khi còn bé còn bị hắn ôm qua. Chỉ bất quá sợ là không nhớ rõ. Lục phủ mấy người nghe vậy, lúc này tiến lên chào. Ha ha, Thượng Mặc cười to. Chấm, không cần khách khí như thế. Lục huynh, chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt, mời. Mời, thiên điện bên trong, đồ ăn qua ngũ vị, qua 3 lần rượu, thế hệ trẻ tuổi đều đã lui ra. Tại trong đình viện du ngoạn ngắm cảnh, lưu lại hai vị trưởng bối tại trên bàn rượu tiếp tục bắt chuyện. Nhìn thấy bọn hắn, liền nhớ lại chúng ta lúc còn trẻ. Thượng Mặc vuốt râu, mặt lộ vẻ cảm khái. Năm đó, chúng ta cũng là như thế. Hồn nhiên ngây thơ, không biết thế sự nhiều gian khó. Còn tưởng rằng vào tiên đảo liền bước vào chân chính cánh cửa tu hành. Ai có thể nghĩ lại là chân chính trưởng thành bắt đầu. Đáng tiếc, hiện nay chúng ta tục vật quấn thân. Mỗi ngày việc vặt không ngừng. Đâu còn có lúc trước chí khí hào hùng. Dỗi rảnh tâm gây nên. Lục phủ chủ tiếp lời. Nói, bất quá ai cũng có niên thiếu không càng sự tình thời điểm. Tai một lần gặp trắc trở. Có đôi khi cũng là chuyện tốt. Lục huynh nói đúng lắm. Thượng Mặc gật đầu, thu hồi nhìn ra xa người tuổi trẻ ánh mắt, nghi ngờ nói, người gia Dung Nhi, tựa hồ đối với Vân Tường không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này cùng hai người trước đó đã nói xong, cũng không quá đồng dạng, thực không dám giấu giếm. Lục phủ chủ hơi biến sắc mặt, nói, Dung Nhi, nhất định phải đi tiên đảo đi một lần, sợ là không ăn một lần đau khổ. Không biết trong nhà tốt. Ngô, Thượng Mặc mày nhăn lại. Như thế nói đến, ngược lại là Vân Tường không có phúc khí. Lấy Dung Nhi thiên phú, chưa chắc không thể bái nhập tiên tông. Không thể nói như vậy. Lục phủ chủ lắc đầu. Là nhà ta nha đầu tính tình quá cố chấp. Nếu như một mực như thế, thành hôn sợ cũng không phải chuyện tốt. Về phần bái tiến tiên tông. Hắn than nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với cái này cũng không có ôm lượng quá lớn lắm. Thượng Mặc cười không nói, ngừng một chút nói, Bắc Hải chính là cái kia không có thiên phú hài tử. Nghe nói hắn vẫn còn cái tên hiệu, gọi Lục Phong Tử, không sai, Lục phủ chủ gật đầu. Bắc Hải thuở nhỏ tâm tính cứng cỏi, là tu đạo người kế tục, chỉ tiếc. Không có tu hành thiên phú. Hiện nay mặc dù thành tựu tiên thiên. Luyện thành cương khí. Nhưng có thể hay không hóa thành tiên gia pháp lực. Còn chưa thể biết được. Xác thực. Thượng Mặc hẳn là. Dùng võ nhập đạo. Có thể thành giả từ trước lác đác không có mấy. Dù cho đối với chúng ta tu hành thế gia tới nói. Cũng là như thế. Thượng huynh khiêm tốn. Lục phủ chủ ánh mắt chớp động. Nói. Nhà khác xác thực như thế, nhưng thượng gia lại có niềm tin cực lớn để tiên thiên võ giả bước vào đạo đồ. À, Thượng Mặc cười khẽ, thả ra trong tay chung rượu, trầm mặc một lát sau mới nói. Lục huynh biết được, ta thượng gia biện pháp, có cực lớn thiếu hụt. Một khi hành pháp, luyện khí 6 tầng chính là cực hạn. Không sao cả, Lục phủ chủ hai mắt sáng lên. Bắc Hải cả đời mong muốn, chính là bước vào đạo đồ. Liền không biết, hắn có hay không cái này phúc phận. Thượng Mặc gõ nhẹ bàn, đột nhiên nói, ta thượng gia có này bí thuật, mới lấy truyền thừa không dứt. Lục huynh vậy có đạo binh tế luyện chi pháp, chính là lục tiền bối từ tiên môn đoạt được. Không biết, phải chăng có ý định trao đổi. Nghe vậy, lục phủ chủ sắc mặt nghiêm một chút. Chậm rãi nâng người lên lưng. Hắn vốn định lấy hai nhà thông gia chi pháp. Đổi được Lục Bắc Hải đạo đồ. Nhưng nhìn đối phương dự định. Hiển nhiên không chỉ như thế. Trao đổi hai nhà áp đáy hòm bí pháp. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá. Thượng huynh. Làm được chủ. Ha ha. Thượng Mặc cười to. Chấm. Lục huynh. Ngươi cho rằng ta là tay không mà đến. Như là lục huynh đáp ứng, ta cái này có thể thiết đàn hành pháp, đi đầu đồng ý, ngô, lục phủ chủ ánh mắt chớp động, xem ra, thượng huynh đến có chuẩn bị a thực không dám giấu giếm. Thượng Mặc biểu lộ biến hóa, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, ta thượng gia nội bộ xảy ra chút phiền phức, cho nên ta cùng huynh trưởng mạch này, có thể sẽ rời đi Nam Lĩnh Sơn Mạch. Thay đường ra, có thể cuộc sống sau này, còn nhiều hơn làm phiền lục huynh chiếu cố. Ồ, Lục phủ chủ hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bất quá thoáng qua liền bị đè xuống. Như thế, cũng không phải không thể cân nhắc. Đúng rồi, hắn mở miệng nói, thượng huynh cảm thấy, Bắc Hải cùng Vân Nhu hai cái. Như thế nào, bọn hắn, thượng Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía hai cái nói giỡn không ngừng người trẻ tuổi. Chậm rãi gật đầu, cũng là xứng, bất quá, nhà ta Vân Nhu nha đầu tốt xa hoa. Hảo Mỹ Ngọc, liền sợ Lục huynh không nỡ cho hài tử sáng chói lễ a, ha ha. Lục phủ chủ cười to. Chấm, thượng huynh, ngươi hẳn là đang nói đùa. Đối với chúng ta tới nói, phàm tục chi vật há có không bỏ lý lẽ. Không ngại nói nghe một chút. Muốn cái gì, hắn biết rõ. Đối phương trong miệng cái gọi là lễ hỏi. Bất quá là cớ. Cũng là hai nhà kết minh tâm ý, ngược lại muốn xem. Có thể mở bao lớn miệng. Chúng ta tới lúc, nhìn thấy một ngọn núi. Kia sơn mặc dù từng lên đại hòa, thế núi cũng không tệ. Thượng Mặc mắt lộ suy tư. Vuốt râu nói, nghe nói, trên núi kia từng có nhất cái tên là Linh Tố Phái Giang Hồ Môn Phái. Không biết Lục huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Linh Tố Phái, Dược Cốc, cái tên này, để Lục phủ chủ vô ý thức nhíu mày. Lão phủ chủ cái chết, thế nhưng là cùng Dược Cốc có một chút quan hệ, đè xuống trong lòng tạp niệm. Hắn nói, thượng huynh muốn kia sơn, cái này dễ thôi, ta cái này để cho người ta an bài. Không xuất ra một tháng, là có thể đem nơi đó chỉnh lý thỏa đáng. Đa tạ, thượng Mặc chắp tay. Lại nói, bất quá chỉ là một ngọn núi. Lấy hậu sinh công việc sợ là không dễ. Không biết có thể hay không lại thêm chút sự vật. Không cần cái khác, phàm tục chi vật là được. Đây là tự nhiên, Lục phủ chủ cười nói. Chỉ muốn thượng huynh cần. Ta cái này cử toàn phủ chi lực. Vì Vân Nhu, Bắc Hải qua sang năm trước đó. Xây một chỗ xa hoa cung điện. Sợ là tốn hao không ít. Không sao, tự có biện pháp giải quyết. Cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Nhất tòa thạch đình bên trong, Đồng Tiểu Uyển nhìn phía dưới đường đi, lưu dân phú hộ xen lẫn tràng cảnh, không khỏi sinh lòng cảm khái. Sư đệ thật sự là tốt văn tài. Câu thơ này nói không thể tốt hơn. Để cho người ta nghe chi sinh lòng bi thương, ta có nói qua câu nói này sao? Mạc Cầu ngược lại là sững sờ. Lại là quên, vậy ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Đồng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp một phen, trên mặt hiếm thấy lộ ra nữ nhi gia mị thái. Nói đến, ngươi thật dự định hoàn toàn bỏ qua bên này gia nghiệp. Đi theo chúng ta rời đi, mặc kệ ngươi vị kia Tần sư tỷ rồi. Trong lời nói ẩn có thấp thỏm, Tần sư tỷ tự có tính toán của nàng. Về phần ta, một người cô đơn, nào có cái gì gia nghiệp. Mạc Cầu lắc đầu, ngược lại là sư tỷ lời nói tiên đào. Tu hành, ta cảm thấy rất hứng thú. Tới đây một thế như là không thể kiến thức một phen. Chẳng lẽ không phải không công việc một trận. Sư tỷ, tiền bối đồng ý ngươi đi. Cư hắn biết. Lần này đi, tiên đào, xa xa khó vời, coi như một đường thông suốt, đi tới đi lui cũng muốn mấy năm. Đồng Tịch Chu mặc dù chữa khỏi ám tật, nhưng cũng ngày giờ không nhiều. Lần này đi, sợ sẽ là vĩnh biệt, ngươi không rõ. Nghe vậy, Đồng Tiểu Uyển sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu nói, cha ta cả đời, vẫn luôn ngóng trông, chính là để cho ta đến đó. Tìm tới mẹ ta, nếu như ta không đi, hắn sợ là có thể làm trận chết ở trước mặt ta. Mạc Cầu gật đầu, lấy Đồng Tịch Chu kia bướng bỉnh, cực đoan tính tình, chuyện như thế, thật là có khả năng làm được. Đương hạ hỏi, nhị tiểu thư khả từng nói qua, khi nào thì đi, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì qua cái này mùa đông, tóm lại đã thấy qua thượng gia nhân. đối với phủ chủ có bàn giao, cũng nên đi. Đổng Tịch Chu thân thể nghiêng về phía trước, tay vịn lan can, trên mặt nổi lên vẻ u sầu. Ta chưa hề rời đi Đông An phủ, cũng không biết kia cái gọi là tiên đào, đến cùng như thế nào. Đi, chẳng phải sẽ biết, mà cầu lại không cái này lo lắng. Hắn tâm không lo lắng, đi như lãng tử, có thể nói đi thì đi. Đang muốn nói thêm gì nữa, phía dưới động tĩnh để cho hai người đồng thời ghé mắt. Truyền, phủ chủ lệnh, năm nay thuế má án năm trên cơ sở, lại tăng 4 thành, có thể công trùng thấp. Trời đông giá rét chưa trước khi đi, cùng nhau giao phó, không thể tới lúc giao phó giả. Hết thảy theo tội hỏi phạt. Tiếng hét lớn, từ lưng ngựa kỵ thủ trong miệng truyền ra. Dọc đường ghé qua, trên đường phố, đám người ồn ào, thất kinh hỗn loạn, theo kỵ thủ tiến lên hô quát, hướng phía phủ thành lan tràn khắp nơi, liền ngay cả kia du đãng phố dài phú hộ người ta. Này tức vậy hiện ra kinh hoàng, giao nạp thuế má thời gian vẫn chưa tới, trong nhà lương thực dư không nhiều, lại thêm còn muốn tại vốn có trên cơ sở gia tăng 4 thành. Cái này, bằng sinh tai họa, mà cầu hai người không khỏi vì đó nhíu mày. Liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Đông An phủ tự đi năm đại hạn, liền tai họa không ngừng. Càng có một trận ôn dịch khắp phủ huyện các nơi. Bách tính gặp nạn, lúc này nộp hết thuế má đều đã muôn vàn khó khăn. Càng đừng đề cập còn muốn ở đây trên cơ sở lại thêm 4 thành. Chẳng lẽ không phải muốn người tính mệnh? Lục phủ đây là đang làm cái gì? Cách chương.